Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, địa khôn đồ, tiếng hét thảm không ngừng ở trong thiên địa quay về, tựa hồ là cánh cửa địa ngục mở ra, nương theo mặt đất sụt lún âm, làm người sởn cả tóc gáy tình cảnh, cái này hẻm núi lớn đều sụp ra, hư không loạn lưu quá mức khủng bố. Đến cũng quá đột nhiên, quả thực phải diệt thế. Vị tiền bối này cũng quá ác độc, muốn đem bọn họ oanh thành cho cặn à. Một cái thiếu nữ áo đỏ phi thường kích động nói, bất quá như vậy, thật tốt. Ai bảo bọn họ ngăn cản chúng ta đường. Hơn nữa địa vực điện có thể mỗi một cái là người tốt. Trận này to lớn hư không bão táp đầy đủ kéo dài 10 cái hô hấp mới chậm rãi ngủ đông xuống. Đoan Mộc Trường Thanh ba người bọn họ đi về phía trước. Rất muốn biết là ai đang chờ giúp các nàng. Các ngươi mau nhìn, nơi nào có một khẩu đỉnh. Lẽ nào là tiền bối đồ vật? Thiếu nữ áo đỏ mắt sắc, chỉ vào đứng sững ở loạn thạch bên trong một khẩu đỉnh. Bọn họ cũng không từng đi qua, ở nguyên chờ đợi, cái này đỉnh cũng động, bên trong bò ra một người thiếu niên, thê thê thảm thảm, cả người đều là huyết, dáng vẻ đều thấy không rõ lắm mà đi tình cảnh này, để ba người bọn hắn ngốc tiết, bọn họ mờ mịt không gì sánh được, một người thiếu niên dĩ nhiên đáng sợ như thế, nhưng là hắn dáng vẻ có gì đó không đúng. Tựa hồ cũng tao ngộ hư không bão táp trọng thương. Đoan Mộc Trường Thanh, Thu Thủy con mắt tránh ra vẻ kinh dị. Nàng cổ thon dài, da thịt óng ánh nhạt nhụi, cả người mông lung một tầng màu bít lục mới ánh sáng. Nhíu lại lông mày nói, thật giống là vượt qua hư không tạo thành hư không loạn lưu. Lẽ nào đây là một cái bất ngờ? Đạo Lăng cảm giác đất trời tối tăm, hắn đem đỉnh cất đi, bàn tay lau một cái máu trên mặt, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh ở bốn phía dò xét. Rất nhanh hắn nhìn thấy một cái mông lung mưa ánh sáng mỹ nữ đi tới. Xem dáng dấp như vậy không là người xấu chứ? Đạo Lăng hự một tiếng mới ngã xuống đất, hắn đã hố không ngừng. Tao ngộ đáng sợ hư không loạn lưu, nếu không là âm dương đạo đỉnh đem hắn niêm phong lại, hiện tại đã bị luyện chết. Ồ, chuyện gì thế này, hắn thật giống người bị thương nặng. Cô gái áo đỏ cau mày, nói rằng, Đoan Mộc Trường Thanh đi tới, Thu Thủy con mắt nhìn thiếu niên này, cảm giác suy đoán là đúng, vừa nãy chỉ do bất ngờ, nàng cũng hơi kinh ngạc. Như thế đáng sợ hư không bão táp, hắn là sống sót bằng cách nào? Trường Thanh tỷ tỷ làm sao bây giờ? Cô gái áo đỏ cảm giác thiếu niên này cũng là bình thường thôi. Phỏng chừng là đi nhầm vào hư không loạn lưu bên trong. Nàng vội vàng nói, địa vực điện người từ trước đến giờ hành sự quỷ dị. Lần này bọn họ ngăn cản chúng ta. Ta phỏng chừng đang đợi người nào. Chúng ta chạy nhanh đi, bằng không phiền phức rất lớn. Đúng đấy, chúng ta bị khổng tộc mời đi tham gia khổng lễ cùng võ phiền Nhật kết hôn lễ. Chuyện này có rất ít người biết. Ta phỏng chừng là người quen thuộc muốn giết chúng ta. Một cái khác quần dài thiếu nữ cũng là vội vàng nói, các ngươi nhỉ? Đoan Mộc Trường Thanh lắc lắc đầu, thanh nhã nói, vừa nãy nếu không là hắn vượt qua hư không xuất hiện nhiễu loạn, chúng ta cũng rất khó đi ra ngoài. Hiện tại hắn bị thương trọng thương, có thể nào mặc kệ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là có một vệt vẻ ưu lo. Các nàng phi thường rõ ràng Đoan Mộc Trường Thanh cũng là một cái khác loại. Từ trước đến giờ lấy phổ độ chúng sinh dẫn đầu nhậm. Trên căn bản sẽ không thấy chết mà không cứu. Chớ nói chi là hắn còn trong lúc vô tình cứu các nàng. Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng xuống. Con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng thân thể. Phía trên có rất nhiều vết thương, xương đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Người này thương nặng như vậy, phỏng chừng liền là cứu trị hảo. Ngày sau cũng khó có cái gì thành tựu. Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu. Đoan Mộc Trường thanh ngọc trưởng giơ lên, lòng bàn tay của nàng dâng lên dáng lành, từng cái màu bít lục quang hà dũng hiện ra, mỗi một cái đều ẩn chứa mênh mông vô cùng sinh mệnh khí thế. Những này quang hà thiên ti vạn lũ tản ra, bắt đầu tụ hợp vào Đạo Lăng thể sắc bên trong. Hắn tàn thể chớp mắt phát sáng, trẻ xuôi sinh mệnh sương mù, bùm bùm. Loại này sinh mệnh năng lượng quá mức khủng bố, Đạo Lăng xương gãy đều ở tục mượn, mảnh vỡ huyết nhục đang khép lại, khô héo tinh lực cũng bị nhen lửa. Tiểu tử này thực sự là tìm vận may, không biết bao nhiêu người muốn cho Trường Thanh tỷ tỷ trợ giúp bọn họ trị thương. Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, thánh vực rất nhiều người cũng biết. Đoan Mộc Trường Thanh không chỉ có thể trị thương, hơn nữa loại này thiên biến vạn hóa năng lượng còn có thể tăng cường người thân thể. Có thể là phi thường đặc biệt, ở thánh vực cũng là kể đến hàng đầu kỳ nữ tử. Từng đạo màu bít lục quang hà ở Đạo Lăng trong cơ thể chảy xuôi, không ngừng cọ rửa hắn thể xác. Đạo Lăng da rẻ bắt đầu óng ánh long lanh, vết thương đang không ngừng khép lại. Ồ, Đoan Mộc Trường Thanh lông mày cau lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Đạo Lăng khuôn mặt. Thanh tú khuôn mặt lộ ra một chút phiêu giật cùng tuấn tú. Nàng không nhịn được ở nói thầm trong lòng, người này như thế nào cùng Tiểu Lăng muội muội tướng mạo có chút rất giống. Đoan Mộc Trường Thanh không chỉ một lần gặp Chu Tiểu Lăng, hơn nữa thường thường cho nàng trị thương, đối với Chu Tiểu Lăng phi thường quen thuộc, cảm giác thiếu niên này cùng nàng có chút rất giống. Ngay ở nàng chữa thương thời điểm, thiên địa này bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo xuống, không nhanh không chậm tiếng bước chân cũng xuất hiện, quay về ở cái này trống trải thiên địa dưới, mỗi một cái âm tiết đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Này như là tử thần bước chân, đặc biệt có tiết tấu, lại dường như đại địa mạch đập, mỗi một cái âm tiết đều khiến lòng người khẩu đau buồn. Thiếu nữ áo đỏ sợ hãi con mắt nhìn quét đi qua, nàng nhìn thấy hai cái bóng như là như ma chơi, cất bước ở trong hư không, chậm rãi đi tới. Đầu lĩnh chính là một vị sắc mặt hơi mù nam tử, tuổi không lớn lắm, thế nhưng khí tức rất mạnh, cả người cũng phong phú một loại lạnh lẽo sát khí. Người này rất đáng sợ, đặc biệt trong mắt của hắn, con mắt đỏ ngầu trong lúc đóng mở dâng lên lạnh lẽo khí thế, hai cái con mắt dường như địa vực giống như vậy, lại có cường giả máu nhuốm đỏ trường không hình ảnh. Nam tử mặt sau tùy tùng một cái chậm rãi ông lão, phi thường gầy gò, thế nhưng lạnh như là một khối băng cứng, không giống như là một người sống, trái lại như là một cái thi thể. Địa vực điện nhân vật cấp độ thánh tử, địa khôn đồ. Thiếu nữ áo đỏ run rẩy, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Vị này chính là huyền vực danh tiếng rất lớn nhân vật cấp độ thánh tử. Địa khôn đồ cực nhỏ xuất thế, thế nhưng một khi xuất thế liền nhất định máu tanh mưa gió. Hắn chuyên môn săn giết thánh vực tuyệt thế kỳ tài, chưa từng có qua thất thủ. Đây chính là một cái địa ngục bên trong đi ra ma đầu, cường giả cũng vì đó run rẩy. Hơn nữa kịch truyền thuyết muốn thỉnh cầu địa khôn đồ, giá cả đều là lấy thành nghìn cân thần nguyên đến giá khởi điểm. Mặc dù nói thánh vực cực kỳ giàu có, thế nhưng thần nguyên y nguyên là gấp khuyết mặt hàng. Ha ha, thú vị. Địa khôn đồ con ngươi màu đỏ ngòm nhìn quanh trên mặt đất thịt nát, liền rơi vào Đoan Mộc Trường Thanh trên người. Hắn lạnh lùng nói, vào lúc này còn có tâm tình chữa thương. Xem ra trong truyền thuyết Trường Thanh Tiên Tử thật là một Bồ Tát sống. Trong mắt của hắn mang theo một loại nụ cười. Đây là một loại lạnh lẽo mà lại nụ cười tà ác. Âm thanh càng mang theo nuốt vào cốt tủy âm hiểm cười. Làm người không rét mà run. Trường Thanh tỷ tỷ đi mau. Hai nữ kinh hãi vẻ. Lời này mới vừa hống đi ra. Các nàng phát hiện căn bản không động đậy được nữa. Các nàng con mắt hoảng sợ. Bởi vì các nàng thế giới đều đỏ như màu máu. Đây là huyết ở nhỏ xuống. Tựa hồ là một cái địa ngục bao phủ các nàng. Muốn đem các nàng cắn nuốt mất. Sao sao sao hùng, cho ta phá. Một tiếng khiếp người tiếng giống to nổ vang. Lệnh thiên địa đang run rẩy, ầm ầm tinh lực đang gầm thét. Để cái này hẻm núi lớn đều đang lay động. Đây là một cái ăn mặc da thú y. Gánh lang nha bổng thiếu niên bạo sung mà đến. Hắn giống cái người man dợ. Thân thể của hắn quá khủng bố. Bàn chân rơi xuống đất chi khắc. Liên miên đại địa đều nổ tung. Đoan Mộc Chí Văn phi thường khủng bố. Như là một cái man long. Bàn tay lang nha bổng vung vẩy. Náo động một tiếng đập ra hư không. Đưa cái này huyết ngục đánh nát. Phúc. Hắn tuy rằng tới rồi đúng lúc. Thế nhưng hai nữ sắc mặt trắng bệch. Miệng phun máu tươi. Đầy mặt vẻ sợ hãi. Đến cùng hoành bay ra ngoài. Đoan Mộc Trường Thanh ống tay áo dương ra. Nhu hòa khí tức lướt ra khỏi. Đem trọng thương hai nữ lấy lại đây. Tiểu tử ngươi là ai? Nơi nào nhảy nhót đi ra? Cho ta nói một chút. Đoan Mộc Chí Văn gánh lang nha bổng. Như là cái dã nhân. Liếc chéo địa khôn đồ. Cảm giác tiểu tử này là một nhân vật. Ngươi chính là Đoan Mộc Chí Văn. Trong truyền thuyết ngươi thân thể tuyệt mạnh. Thật là một đối thủ tốt. Địa khôn đồ âm hiểm cười. Bước chân không nhanh không chậm đi tới. Hắn con ngươi màu đỏ ngòm càng ngày càng khủng bố. Ngươi cái này thằng nhóc con. Xem ta đem ngươi đập thành thịt nát. Đoan Mộc Chí Văn nổ hống. Tức giận xông tới. Cả người tinh lực bạo sung. Cháy hừng hực đứng dậy. Giơ lên nắm đấm hướng về địa khôn đồ ném tới. Liên miên hư không đều ở hắn quyền thế dưới nứt toác. Ha ha, thật là một người man dợ. Địa khôn đồ lắc đầu âm lãnh cười. Đối với phía sau hắn ông lão nói rằng, đi, đem Trường Thanh tiên tử mang đi. Muốn sống, chết rồi nhưng là không giá trị. Nghe vậy, Đoan Mộc Chí Văn hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác ông lão này thật không đơn giản. Lao ra muốn ngăn trụ ông lão này. Thế nhưng địa khôn đồ tốc độ càng nhanh hơn, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bạo phát, cầm một khẩu màu máu sát kiếm, lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía mi tâm của hắn. Hơn nữa thân hình của hắn cực kỳ quỷ dị, khi thì biến mất ở trong hư không, khi thì xuất hiện ở một hướng khác. Đoan Mộc Chí Văn thô cuồng quát, tỷ tỷ đi mau. Ông lão này khả năng là một tôn hoàng giả. Ngươi vẫn là quan hệ chính ngươi đi. Tiếng cười âm lãnh lại nhảy nổ vang. Một khẩu màu máu bảo kiếm ầm ầm xé ra trời cao. Lấy tốc độ khủng khiếp xuyên thùng xương chán của hắn. Ông lão như là cái u linh đi tới. Lạnh lẽo con mắt nhìn Trường Thanh tiên tử. Liền như vậy từng bước một đi tới. Theo hắn đi lại, thiên địa này ngột ngạt đến mức tận cùng. Đây là sức mạnh đất trời bạo phát. Khủng bố ngập trời sức mạnh từ bốn phía bát hoang phun trào mà đến. Hướng về bốn người bọn họ đè ép mà đi. Đoan Mộc Trường Thanh mông lung thân thể mềm mại cũng theo tỏa ra trăm nghìn đạo bích lục thần hà. Như là từng đạo sóng biển ở tuôn ra. Muốn áp lực thấp bốn phía sức mạnh đất trời. Trong mắt của nàng thủy chung bình thản. Địch thủ nàng không cách nào ứng đối. Thế nhưng nàng rất kỳ lạ, tựa hồ đối với tử vong không có cái gì vẻ sợ hãi. Ông lão bàn chân trong giây lát giẫm một cái, thiên địa này một tiếng vang ầm ầm, tựa hồ chớp giật đánh xuống đến, áp lực kinh khủng liên tiếp leo, đem Đoan Mộc Trường Thanh bạo phát khí thế hết mức nát tan đi. Trong nháy mắt cũng ép hướng về của nàng thân thể mềm mại. Mà cái này to lớn khí chàng bên ngoài, hai cái thiếu nữ căn bản hố không ngừng. Này tuy rằng không là châm đối với thế công của bọn họ, thế nhưng khuếch tán áp lực cũng cực kỳ hung mãnh. Này làm cho các nàng cả người run, muốn quỳ phục xuống. Đạo Lăng cau mày, vừa nãy hắn từ thống khổ đến tiên cảnh, cảm giác cả người bị một đôi mềm mại tay sờ soạng, để hắn phi thường thư thích, nhưng là không hưởng thụ bao lâu, thì có một loại áp lực đang quấy rầy hắn. Hắn mở con mắt, lập tức liền nhìn về phía đầu nguồn. Cái này gầy gò ông lão cho hắn ấn tượng đầu tiên liền phi thường lạnh, đệ nhị ấn tượng lại như là ở Hỏa Thần Sơn, đem hắn đánh vào hỏa động cái kia lão sát thủ. Đạo Lăng nhảy lên đến, không gì sánh được táo bạo nói, ngươi cái này tên mõ già, sao gào to hô ở đây làm gì, ngươi tìm chết hay sao? Ngoặc kép, hết chương.